Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 60, thiện chiến người. Không hiển hách công, Lăng Tiêu Thành, Nam Cung Lãng Phủ Thượng, mấy cái hộ bộ quan viên trước tới bái phòng. Trong phòng khách, Sư Tôn, nghe nói ngày hôm nay lại qua bệ hạ nơi đó tố khổ. Một cái quan viên hiếu kỳ nói, nghĩa phụ, quốc khố linh thạch, thật không đủ chèo chống nuốt vào địa khôn tiên đình sao? Nghĩa phụ, tiếp đó, linh thạch như thế nào gom góp a? Vạn nhất kết thúc không thành bệ hạ bàn giao nhiệm vụ. Ngoặc kép, mấy cái đã từng Nam Cung Lãng mang ra đệ tử, con nuôi nhau nhau lộ ra lo lắng sắc. Nam Cung Lãng lại là cực kỳ bình tĩnh uống một ngụm trà nước, như biến thành người khác quản lý hộ bộ, xác thực vô pháp lấp lớn như thế lỗ thủng. Nhưng bệ hạ vì sao để cho ta quản lý hộ bộ? Bọn người chỉ cần dựa theo ta đi nói làm, linh thạch tự nhiên sẽ liên tục không ngừng tràn vào quốc khố, lại mở áp thả chảy ra qua. Tiền tài thật giống như nước, nước bất động cũng chỉ có một ao, nước một khi chảy động đem có thể chảy xuôi một bờ sông, một sông thậm chí mời thiên hạ tài hội tụ nhất hài. Nam Cung Lãng thản nhiên nói. A, một đám hộ bộ quan viên kinh ngạc nói, Đông Tần tiên đình lớn như thế thể lượng còn không thể dẫn thiên hạ tài hội tụ, vậy không bằng đập đầu chết tính toán. Nam Cung Lãng uống một ngụm trà thản nhiên nói, thế nhưng là đã như vậy, này nghĩa phụ vì sao muốn nhiều lần qua bệ hạ nơi đó? Còn có ngay trước bách quan mặt qua. Một cái quan viên một mặt không hiểu, đây chính là đầy triều văn võ a, ngay trước đầy triều văn võ mặt khóc than. Nam Cung Lãng chừng liếc một chút chúng đệ tử, con nuôi gỗ mục không điêu khắc được vậy. Chúng đệ tử nhất thời cúi đầu xuống, không dám nhìn Nam Cung Lãng. Thôi, liền cùng các ngươi nói rõ ràng đi, tỉnh về sau các ngươi ở bên ngoài không biết như thế nào đi làm. Nam Cung Lãng khe khẽ thở dài, vâng, mời nghĩa phụ chỉ điểm. Chúng quan viên nhất thời nhìn về phía Nam Cung Lãng. Binh bộ thị lang Thương Hận đã từng nói qua một câu binh pháp, thiện chiến người, vô chí tên, không dũng công, dùng tại chúng ta hộ bộ. Kỳ thực cũng giống như vậy, lễ bộ, hình bộ, thậm chí thiên cơ chỗ, từng cái tiền tuyến tác chiến, được chia chiến công hiển hách, thăng quan tiến tước, nhưng ta hộ bộ đâu? Nam Cung Lãng nhàn nhạt nhìn về phía một đám đệ tử. Chúng đệ tử sắc mặt cứng đờ, hộ bộ nếu là vô thanh vô tức, đem sở hữu tiền tài toàn bộ cho bọn hắn cung cấp tốt. Đợi đại thắng về sau, luận công hành thưởng lúc, ta là không quan trọng, đã vì hộ bộ thủ, có thể các ngươi đâu? Các ngươi công lao ở đâu? Các ngươi có gì công tích? Hộ bộ thả tiền, thả quốc khố tiền tài cho bọn hắn ở tiền tuyến tác chiến, đây không phải đương nhiên sao? Các ngươi có cái gì công tích? Có công lao gì? Cũng là phê một chút tiền tài ra kho công văn thôi. Ai có thể cho các ngươi thỉnh công? Nam Cung Lãng thản nhiên nói. A, ta, chúng ta, một đám hộ bộ quan viên nhất thời biến sắc. Thiện chiến người, vô chí tên, không dũng công. Các ngươi đem hết thảy đều làm, làm đến tốt nhất. Người nào có thể biết các ngươi chí tên? Người nào có thể biết các ngươi công lao? Bọn họ đều coi là hộ bộ thả tiền. Đương nhiên, có thể ai có thể biết, quốc khố tiền, vì sao có thể lấy không hết? Cái này lấy không hết tiền đề, hộ bộ có bao nhiêu liều mạng, có bao nhiêu nỗ lực, có bao nhiêu không có tiếng tăm gì công lao? Người nào có thể biết? Các ngươi còn nói thế nào thăng quan? Các ngươi còn nói thế nào lập công? Nam Cung Lãng thản nhiên nói, chúng ta, một đám hộ bộ quan viên, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nhất thời sắc mặt đỏ bừng, giờ khắc này, chúng quan viên mới hiểu được, Nam Cung Lãng không phải đi bệ hạ này khóc than, đó là đang cấp hộ bộ thỉnh công a. Ngày trước đầy triều văn võ mặt khóc than, đây là đang thỉnh công đồng thời ngăn chặn bách quan miệng a. Thua thiệt chính mình còn cảm thấy mất mặt xấu hổ, bây giờ mới phát hiện chính mình ngu xuẩn đến có thể ghi lại thiện chiến người không hiển hách công, nên ta hộ bộ công lao quan viên sẽ vì các ngươi mời, nhưng nên ta hộ bộ trách nhiệm các ngươi nếu là có mảy may lười biếng, quan viên không ngại cởi các ngươi cái này thân thể quan viên áo. Nam Cung Lãng trịnh trọng nhìn về phía một đám hộ bộ quan viên. Vâng, ta đợi định cẩn trọng, nỗ lực làm tốt hộ bộ hết thảy công việc. Chúng quan viên nhất thời đứng dậy, đối Nam Cung Lãng trịnh trọng thi lễ. Nam Cung Lãng lúc này mới gật gật đầu. Cửu Lê Thành, Chu Ma Quân một đường hát vang, đấu bại Địa Khôn Tiên Đình các lộ đại quân, đến Cửu Lê ngoài thành, Cửu Lê trong thành, trừ bách tính cũng không khẩn trương bên ngoài. Cửu Lê thành quan viên, tướng sĩ, giờ phút này đều là một trận kinh hãi lo. Bởi vì, không nói Đông Tần trước kia thu lấy nhân đạo liên minh phong cách, liền hơn nửa năm này, phá Địa Khôn Tiên Đình các đại thành trì về sau, từng đầu thiện chính tin tức đã sớm truyền tới, các thành trì bách tính đều qua càng tốt hơn, đều tán dương ngày xưa Hổ Vương tôn thái nhất, luôn cảm giác Đông Tần là đến giải cứu mọi người. Bách tính có gì lo lắng, chỉ có những thân thể đó cứ muốn vị quan viên, không nỡ chính mình quan vị, mà Cửu Lê trong thành tức giận nhất cũng là La Sát nhóm. Ngày xưa tung hoành thiên hạ Lê Ma Quân, giờ phút này lại là như thế không chịu nổi một kích. Thậm chí mấy cái La Sát tộc thủ lĩnh đều bị tóm. Bây giờ Đông Tần binh lâm thành hạ, bệ hạ mồm mực không xuất quan, nhất thời nhượng sở hữu La Sát lộ ra một cỗ phiền muộn sắc. Năm đó liền nên đem Đông Tần diệt. Từng cái La Sát lo lắng nói, đại thống lĩnh đâu? Cái khác La Sát lo lắng nói, đi cầu kiến bệ hạ a, mời bệ hạ xuống dưới. Quá tốt, ngoặc kép, trong thành hỗn loạn về hỗn loạn, vẫn như cũ chỉnh quân có thứ tự, mở ra trận pháp, tới ngoại giới Chu Ma Quân. Giờ phút này, Chu Ma Quân tại Cửu Lê ngoài thành đóng quân, cơ niệm niệm, hậu nghệ tất cả đều đến đây, đã dựng lên đài cao, mà tại đài cao, cũng xuất hiện một người mặc long bào thân ảnh, chính là Vương Hùng. Vương Hùng lộ diện một cái, nhất thời tứ phương truyền đến tiếng hô to, bệ hạ vạn tuế, vô số tướng sĩ đồng quát lên, bệ hạ ngự giá thân chinh, lại cho Chu Ma Quân đề bạt ngập trời sĩ khí. Thúc thúc, cơ niệm niệm cũng là vui vẻ nói, như thế nào? Vương Hùng nhìn về phía cơ niệm niệm, vừa mới có thanh y vệ vụng trộm truyền đến tin tức, La Sát tộc tại bức thoái vị si vưu, chúng ta muốn hiện đang xuất thủ sao? Cơ niệm niệm nhìn về phía Vương Hùng, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Hùng hài lòng nhìn về phía cơ niệm niệm, ta cảm thấy, chờ một chút, cơ niệm niệm cau mày nói, ồ, si vưu, tuy nhiên chủ hồn bị thương, nhưng, chung quy là đệ nhất hùng chủ, ta cùng hắn đối chiến nhiều năm như vậy, cũng biết nó kiêu hùng chất, giờ phút này đã đến cùng đồ mạt lộ, có thể càng là giờ phút này kiêu hùng, càng là nguy hiểm. Cơ niệm niệm trịnh trọng nói, không tệ, si vưu, đáng tiếc hắn là dị tộc. Vương Hùng híp mắt nói, chúng ta nếu là bước thật chặt, bên trong La Sát tộc không nhìn thấy hy vọng, hội đồng tâm hiệp lực, chúng ta nếu là chờ một chút, bọn họ có lẽ sẽ còn tự giết lẫn nhau, đã có thể tổn thất nhỏ nhất, cớ sao mà không làm đâu. Cơ niệm niệm cười nói, chuẩn. Vương Hùng gật gật đầu. Cửu Lê trong thành, giờ phút này hai cái La Sát tộc đại thống lĩnh chính quỳ gối Cửu Lê cửa đại điện. Hai vị thống lĩnh, Đông Tần Chu Ma Quân đã tới, các ngươi hay là chuẩn bị tới Chu Ma Quân đi, bệ hạ bế quan trong đâu? Một người thị vệ lo lắng nói, bọn họ không phải còn không có công thành sao? Gấp cái gì? Một cái đại thống lĩnh âm thanh lạnh lùng nói, hừ, thủ thành, chúng ta không phải liền là mời bệ hạ xuất quan sao? Vương Hùng đều tự mình đến, bọn ngươi còn không biết nguy hiểm. Một cái khác đại thống lĩnh âm thanh lạnh lùng nói, ta, thị vệ kia nhất thời một mặt lo lắng, khởi bẩm bệ hạ, Đông Tần đại quân binh lâm thành hạ, Cửu Lê thành nguy cơ sớm tối, mời bệ hạ xuất quan. Một cái đại thống lĩnh cung kính nói, mời bệ hạ xuất quan. Lại một cái đại thống lĩnh tiếng quát nói, làm sao? Trong đại điện im ắng một mảnh, thủ vệ Cửu Lê đại điện thủ vệ cũng ngăn không được hai đại thống lĩnh, bởi vì hai đại thống lĩnh cũng mang binh đến đây. Cửu Lê trong đại điện, Si Vưu ngồi tại trên long ỷ, đầu ngón tay gắt gao nắm vuốt long ỷ lan can, híp mắt thấy đại điện môn, khụ khụ, xem ra vẫn là không gạt được hai cái này hỗn chướng, hôm nay rốt cục tan mất đối ta hoảng sợ. Si Vưu sắc mặt khó xem một chút đại điện, ngay tại Si Vưu sắc mặt âm trầm thời điểm, cứu, đại điện môn ầm vang bị đập vào mà ra. Đại thống lĩnh, hai vị đại thống lĩnh, không muốn, bệ hạ hội trách tội, cút ngay. Ngoặc kép, cửa đại điện đột nhiên một trận làm ồn, lại nhìn thấy hai đại thống lĩnh mang theo vẻ kích động bước vào đại điện. Vừa vào đại điện, nhất thời nhìn thấy trên long ỷ Si Vưu, nhìn thấy Si Vưu trong nháy mắt, hai đại thống lĩnh có thể toàn thân run lên, nhưng run lên về sau lại sâu thở sâu, đè xuống trong lòng hoảng sợ, từng bước một hướng đi Si Vưu chỗ, trẫm đang bế quan, các ngươi không biết. Si Vưu lạnh lùng nói, phu phu. Hai cái đại thống lĩnh gần như đồng thời quỳ xuống đến, có chút hối hận, có chút e ngại, nhưng vẫn là bên trong một cái đại thống lĩnh nuốt nước miếng nói, bệ hạ, Đông Tần đại quân đã binh lâm thành hạ, Vương Hùng chỉ huy đại quân công thành, bệ hạ, mấy vị thống lĩnh đều đã bị Vương Hùng bắt, chúng ta mời bệ hạ xuất quan, mời bệ hạ xuất quan. Ngoặc kép, hai cái đại thống lĩnh không ngừng nói, sau người thuộc hạ nhao nhao đi theo hét lại, a, chấm lời nói các ngươi nghe không vào. Si Vưu lạnh lùng nói ra, không dám, bệ hạ, chỉ là giờ phút này Cửu Lê thành nguy cơ sớm tối. Một cái đại thống lĩnh đứng dậy, chậm rãi hướng về Si Vưu tới gần. Một cái khác đại thống lĩnh cũng đứng dậy, trong mắt lóe lên một cỗ kích động. Si Vưu bất động, nói rõ nó đúng như ngoại giới nghe đồn, thụ thương, bệ hạ, thần đến mời bệ hạ đi. Một cái đại thống lĩnh đoạt trước một bước, hướng về Si Vưu đánh tới. Làm can! Si Vưu trừng mắt, bệ hạ, thần giúp bệ hạ kiểm tra một chút thân thể đi. Này đại thống lĩnh trong nháy mắt đến Si Vưu trước mặt, đưa tay không kịp chờ đợi chụp vào Si Vưu. Si Vưu đột nhiên quanh thân toát ra cuồn cuộn ngọn lửa màu đen, trừng mắt ở giữa, nhất chảo chụp vào này đại thống lĩnh. Cái gì? Này đại thống lĩnh biến sắc, không nghĩ tới Si Vưu còn có cường đại như thế lực lượng. Trong lúc vội vã nhất trưởng đánh tới, oanh, đại thống lĩnh nhất trưởng cùng Si Vưu nhất trưởng chạm vào nhau, hư không đâm vào một cỗ ngập trời khí lãng, răng rác. A, lại là này đại thống lĩnh một tiếng hét thảm, cánh tay đoạn. Đồng thời Si Vưu thủ trưởng không ngừng trong nháy mắt bóp lấy nó cổ, trong nháy mắt cả điện phải sợ hãi. Phu phu, sở hữu La Sát tộc đều toàn bộ quỳ lại, bệ hạ thứ tội, bệ hạ thứ tội. Một cái khác đại thống lĩnh hoảng sợ quỳ bái nói, bệ hạ không có có thụ thương, vẫn là như vậy mạnh. Xong, một đám La Sát lộ ra hoảng sợ sắc, Sivu kẹp lại vừa mới động thủ đại thống lĩnh cổ. Mặt lộ vẻ một tia dữ tợn sắc. Này đại thống lĩnh giờ phút này cũng hoảng sợ mặt đều lục. Bệ hạ, thần đáng chết, thần, này đại thống lĩnh kinh dị cầu xin tha thứ lấy. Đáng chết, ngươi là nên chết. Sivu một tiếng dữ tợn uống. Oanh, Sivu lòng bàn tay phát ra một cỗ cự đại trùng kích. Liền thấy, này đại thống lĩnh trong nháy mắt đầu lâu nổ tung lên. Tại Sivu há miệng ra tế, nhất thời, cuồn cuộn hắc sắc khí tức tràn vào Sivu trong miệng. Bành, Sivu đem này không đầu đại thống lĩnh ném vào mặt đất. Này đại thống lĩnh đầu lâu, chậm rãi mọc ra, nhưng, giờ phút này trên mặt lại tái nhợt một mảnh. Mệnh khí, mệnh ta khí, bệ hạ, tạ bệ hạ không trấn ân. Này đại thống lĩnh hoảng sợ quỳ. Cái khác là sát tộc lại run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Chấm bế quan đến thời khắc mấu chốt, các ngươi thế mà còn dám không biết sống chết. Sivu lạnh lùng nói, ta đợi muôn lần chết. Một đám la sát tộc hoảng sợ nói, bọn ngươi là muôn lần chết. Cửu Lê Thành nếu là thủ không được, chấm để cho các ngươi chết một vạn lần, tước đoạt bọn ngươi mệnh khí, chấn áp bọn ngươi vĩnh thế. Sivu gần giọng nói, đúng, đúng, tạ bệ hạ cho ta các loại lập công chuộc tội. Một đám la sát tộc nhất thời hoảng sợ toàn thân phát run. Cút, Sivu âm thanh lạnh lùng nói, đúng, đúng, là, một đám la sát tộc hoảng sợ trong không kịp chờ đợi chạy ra đại điện. Cứu, tại sở hữu la sát tộc rời đi tế. Đại điện môn ầm vang đóng hợp, cũng liền tại đại điện cửa đóng hợp tế. Phốp, Sivu bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân không ngừng run lên đứng lên. Hiển nhiên vừa rồi mạnh mẽ, đều là giả ra tới. Ha ha, ha ha ha ha, muốn ta Sivu cao chót vót cả đời. Thế mà, Sivu lộ ra một cỗ buồn bã sắc. Cha, u ám trong đại điện. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu khóc. Thiết phiến, ngươi mời đến xà dây leo vương. Sivu đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Có thể sau một khắc, Sivu đột nhiên biến sắc, nhìn về phía u ám đại điện chỗ sâu, lại nhìn thấy La Sát công chúa bị chế trụ hai tay, đẩy đi tới. Ở sau lưng hắn đứng đấy một cái Sivu vĩnh viễn không cách nào quên gương mặt. Hình thiên, Sivu giọng căm hận trừng mắt nhìn về phía này chế trụ la sát công chúa người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.